thiếu soái trở về. Chương 1024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1024. Anh ta cảm giác mình sắp hít thở không thông. Miệng há to, trong mắt là nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng. Răng rắc, xương cốt trong ngực anh ta không chịu nổi áp lực nặng nề, liền gãy một cái, phần còn lại của xương cũng sắp bị gãy. Rốt cục anh ta nhịn không được, trong cổ họng thét lên. Tôi sai rồi, tôi nhận lỗi nhận sai. Đừng giết tôi, cầu xin anh đừng giết tôi. Tống Xính Đình thấy Diệp Mục Thiên nhận sai. Hơn nữa cô cũng thật sợ. Trần Bắc, giết chết Diệp Mục Thiên. Đến lúc đó không thể kết thúc. Vì thế cô vội vàng mở miệng. Trần Bắc, nếu anh ta nhận sai, vậy thả anh ta ra. Bảo anh ta mau đi đi. Trần Ninh thu hồi chân. Diệp Mục Thiên ôm ngực bị thương, thở hỗn hển từng ngụm. Vừa rồi anh ta cảm giác mình thật sự sắp chết. Trần Ninh lạnh lùng nói. Vận khí của anh không tệ. Vốn dựa theo tính tình của tôi, tối nay anh đã là thi thể rồi. Xã hội hài hòa đã cứu anh. Cút đi. Diệp Mục Thiên vừa kinh vừa tức giận vừa sợ hãi, giống như chó hoang bị đánh bằng gậy. Xám xịt cùng những thủ hạ bị thương của anh ta đỡ lẫn nhau, chật vật không chịu nổi chạy trốn khỏi hiện trường. Lúc anh ta chạy trốn tới cửa, vẫn còn hận hận quay đầu lại nhìn thoáng qua nhóm người Trần Ninh cùng Tống Xính Đình. Sau đó mới tức giận rời đi. Trần Ninh nói, nhìn ra được, anh ta không phục, chỉ sợ còn có thể tới gây chuyện. Một câu nói, trên đỉnh đầu nhóm người Tống Xính Đình giếng như bị che khuất bởi một tầng khói mù. Lái đi không được, Tống Xính Đình thở dài. Nói, đắc tội Diệp Mục Thiên. Trong khoảng thời gian này mọi người đều cẩn thận một chút. Chuyện này xảy ra, khiến tâm trạng mọi người đều bị ảnh hưởng sâu sắc. Vũ hội cũng không tiến hành được nữa. Mọi người không vui mà về nhà. Ngày hôm sau, bệnh viện quý tộc tư nhân. Trong phòng bệnh cao cấp, Diệp Mục Thiên mặc một bộ đồ bệnh màu trắng, đang bảo thủ hạ gọi điện thoại thúc giục trong nhà tiếp tục phái cao thủ đến trợ giúp anh ta. Chẳng qua, Hạng Thành và Diệp Băng Tâm đều biết tin tức anh ta xảy ra chuyện, đều sợ anh ta lại thất bại, không chịu phái cao thủ tới đây, chỉ căn dặn anh ta trở về thủ đô dưỡng thương trước, những thứ khác lại bàn bạc kỹ sau. Trong lòng Diệp Mục Thiên hận Tống Xính Đình, hận thấu vệ sĩ bên cạnh Tống Xính Đình tên là Trần Bắc. Thù anh ta chưa báo, nào chịu trở về. Anh ta gầm gừ với điện thoại. Các người không chịu phái cao thủ để giúp con tự gọi người. Nói xong, anh ta liền trực tiếp đập vỡ điện thoại di động. Chợt, anh ta quay đầu căn dặn thủ hạ Tần Vũ. Anh, lập tức thông báo cho những anh em bạn bè của tôi, bảo bọn họ nhanh chóng dẫn người đến Trung Hải trợ giúp tôi. Diệp Mục Thiên là quyền thiếu đỉnh cấp, anh ta tất nhiên không thiếu anh em bạn bè. Hơn nữa những anh em bạn bè của anh ta, mỗi người đều không đơn giản, toàn bộ đều là xuất thân quyền thiếu nhà giàu. Hơn nữa, những anh em bạn bè này vô cùng tuân theo đối với anh ta, ngày thường nghe lời răm rắp đối với anh ta, nghiễm nhiên đem anh ta trở thành đại ca của đảng Thái tử. Ngày hôm đó, các quyền thiếu nhà giàu liền mang theo rất nhiều thủ hạ chạy tới Trung Hải. Đến giờ chiều, bệnh viện quý tộc tư nhân đã đến hơn 100 quyền thiếu, còn có hơn 2000 tay chân tinh nhuệ, nhân cường mã tráng. Vẻ mặt Diệp Mục Thiên đắc ý chào hỏi từng người một với một đám anh em của anh ta. Cảm ơn các anh em đến giúp đỡ. Phần tình nghĩa này tôi ghi nhớ. Tần Vũ lớn tiếng nói. Thuộc hạ có. Diệp Mục Thiên lớn tiếng căn dặn. Thông báo cho Tống Xính Đình mang theo Trần Bắc cùng Đồng Kha đến gặp tôi. Nếu bọn họ không đến, như vậy chờ tôi giết nhà bọn họ đi. Màn đêm buông, ánh đèn rực rỡ được thắp sáng. Khách sạn Ngư Thôn, Tống Xính Đình cùng Đồng Kha, Tống Thanh Thanh cùng vợ chồng Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ đang ăn cơm. Trần Ninh cùng Tần Tước mang thân phận vệ sĩ. Vệ sĩ hiển nhiên sẽ không thể cùng một nhà thiếu phu nhân ăn chung bàn, cho nên hai người ngồi ở một bàn bên cạnh, vừa ăn cơm vừa âm thầm bảo hộ một nhà thiếu phu nhân. cách chương.